Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 347 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, Điện Hồng Mông, nữ oa bây giờ đang ở đâu? Cô gái nói, bà ấy có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng anh không nhìn thấy bà ấy, bởi vì tầng cấp sinh mạng các người khác nhau, giống như sinh linh thời không ba chiều sẽ không nhìn thấy sinh linh thời không bốn chiều. Anh ở trong mắt nữ oa cũng giống như một bức tranh trên tường, anh có thể tùy ý thay đổi nội dung trên tranh, còn anh ở ngoài tranh thì chỉ có thể để mặc an bài. Ngô Bình nhíu mày, tôi thảm đến vậy sao? Không phải là thảm, dù sao người trong tranh cũng không biết bản thân mình là một bức tranh. Nhưng anh cũng không cần phải nản lòng, anh có thể đến được Điện Hồng Mông, chứng tỏ anh cũng là người may mắn, sau khi anh quay lại sẽ gặp được phúc lớn. Ngô Bình nói, cảm ơn cô an ủi tôi. Sau đó, anh dùng hết sức cảm nhận những thứ ở tầng ngoài cùng. Tuy bên ngoài chỉ là da lông, nhưng Ngô Bình vẫn rất khó lĩnh ngộ, anh chỉ có thể lĩnh ngộ một chút ít ỏi trong đó. Anh cũng không nản lòng vì chuyện này. Dù sao, đạo lý cao thủ vũ trụ, chẳng lẽ anh lại không thể hiểu được sao? Anh ngồi xếp bằng trong Điện Hồng Mông, không biết qua bao lâu, anh cảm thấy như đã trôi qua một vạn năm rồi, mới dần dần hiểu ra thứ mà Điện Hồng Mông tầng đầu tiên muốn nói cho anh là gì. Khi anh hiểu được đạo lý này, cô gái cười nói. Anh có thể rời đi được rồi. Chúc mừng anh là nhân loại thứ ba được tiếp xúc với đại đạo Hồng Mông. Hai người kia là ai? Ngô Bình vừa mở lời thì người đã bị một luồng sức mạnh đánh bay đi. Cửa điện mở tung, anh bay ra ngoài. Bên ngoài cửa điện, đám người lãnh đạo hạ ngây người. Sao vừa mới vào đã ra rồi? Thì ra, từ khi Ngô Bình đi vào đại điện đến khi anh bị đẩy ra chỉ mới qua 3 phút mà thôi. Sau khi Ngô Bình đi ra, khí tức vô cùng mạnh mẽ, bốn vị lãnh đạo kinh ngạc. Chẳng lẽ anh đoạt được rồi sao? Ngô Bình nói, các vị lãnh đạo, lúc tôi không ở đây, làm phiền các ông thay tôi quản lý tốt doanh tông. Nói rồi, anh lại rời khỏi doanh tông. Anh bước ra một bước đã quay về nhà, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình. Anh vừa khôi phục, bức tượng Ngô Bình trong thời không thần bí kia lập tức tỏa ra ánh sáng. 10 vị thần tộc xung quanh nó đều vui mừng, đồng loạt nói, hắn quay lại rồi. Ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy trên bức tượng, bọn họ lập tức niệm chú, tiếp tục thông qua bức tượng lại làm hại Ngô Bình. Thế nhưng, bọn họ vừa bắt đầu niệm chú thì bức tượng bỗng tỏa sáng, một luồng sức mạnh nguyền rủa gấp trăm lần bọn họ bắn ngược lên thân họ. 10 vị thần tộc trong sân thét lớn một tiếng, thân thể đều nổ tung, chết ngay tại chỗ. Lúc này, Ngô Bình cảm nhận được trong lòng, lầm bầm nói, có người đang niệm chú hại mình. Quay về nhà, anh liền thương lượng với người nhà, rời hoàng cung về doanh châu. Đến ngày hôm sau, xung quanh hoàng cung đột nhiên xuất hiện có làn sương mù vây quanh. Đến khi làn sương tan đi, cả hoàng cung cũng không còn. Một lúc sau, trên một hòn đảo khổng lồ bên ngoài doanh châu, phong cảnh nơi này nhiều vẽ trong tranh, diện tích khoảng chừng 1/10 doanh châu, là một trong những hòn đảo lớn nhất thuộc quyền kiểm soát của doanh tông, cũng là hòn đảo có phong cảnh đẹp nhất, được gọi là đảo Phúc Thiên. Trên đảo Phúc Thiên xuất hiện một khối kiến trúc lơ lửng trên không, đáp xuống giữa những ngọn núi, đây chính là hoàng cung do Ngô Bình rời đến. Nhìn thấy phong cảnh nơi này, các cô gái đều rất hài lòng. Đường Băng Vân bay lên trên cao, cười nói, Huyền Bình, sao anh tìm được nơi như thế này vậy? Ngô Bình nói, nơi này vốn là nơi nghỉ dưỡng của Doanh Hoàng, đương nhiên phong cảnh không tệ. Đường Băng Vân nói, Huyền Bình, bây giờ anh là Doanh Hoàng, sau này có phải chúng ta phải sống ở Doanh Châu không? Ngô Bình nói, Doanh Hoàng chỉ là một thân phận. Đến lúc thích hợp, anh sẽ chỉ định Doanh Hoàng mới. Đúng rồi, Băng Vân, em có hứng thú với vị trí Doanh Hoàng này không? Đường Băng Vân cười nói, nếu nói đến nữ đế, có ai thích hợp hơn Linh Hy chứ? Nữ đế Linh Hy vẫn bế quan tu hành, cô ấy là do Ngô Bình dẫn đến, chỉ là mấy ngày này không thấy cô ấy đâu. Ngô Bình gật đầu. Nếu em không có hứng thú, vậy thì giao cho Linh Hy. Hai người nói chuyện, trong hoàng cung, bỗng một luồng khí tức xuất hiện. Cảm nhận được khí tức này, Ngô Bình cười nói. Thanh Tuyết đột phá rồi. Lần trước, Ngô Bình truyền thụ thần tiên kinh cho thiên chủ Thanh Tuyết. Cô ấy đã bế quan tu hành, đến hôm nay mới xuất quan. Một bóng người xinh đẹp bay lên trời cao, được sấm chớp gột rửa, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, xuất hiện bên cạnh Ngô Bình. Thiên chủ Thanh Tuyết này đã đạt đến cảnh giới tiên hoàng của thần tiên kinh. Ngô Bình rất vui mừng, cười nói. Thanh Tuyết, với tu vi hiện tại của cô, sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn. Thiên chủ Thanh Tuyết cười nói. Nếu không nhờ Huyền Bình Anh giúp đỡ, sao tôi có thể đi đến bước này được? Ngô Bình nói. Lời khách sáo cứ để đó đi, sau này chúng ta sẽ sống trên đảo Thiên Phúc này. Thiên chủ Thanh Tuyết nhìn xung quanh, cười nói. Nơi này không tệ. Nói rồi, cô ấy vung tay. An Ogura bay ra. An Ogura này là song hồn, vẫn luôn đi theo Thiên chủ Thanh Tuyết tu hành. Hiện tại đi qua cảnh thiền, cô ấy đã hợp nhất thành một với song hồn. Tu hành cũng tăng vọt, đạt đến cảnh giới hư tiên của con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình. Tốc độ rất nhanh trong những người tu luyện con đường tu tiên nhân đạo. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, hợp nhất với song hồn An Ogura, thần hồn đã thay đổi, cô ấy bây giờ có tiềm lực tu hành còn vượt cả tôi. Tôi nghĩ, chỉ bằng để cô ấy sau này đi theo tu hành với anh. Ban đầu, An Ogura cũng đã bài sơ, Ngô Bình gật đầu. Được. An Ogura vái lạy. Sư phụ, núi thần tiên phía sau phải tu luyện thế nào? Ngô Bình cười nói. Trở về tôi sẽ dạy cho cô. Đường Băng Vân nói. Huyền Bình, em thấy nên điều chỉnh cấm quân trước. Dù sao cấm quân lúc trước cũng chưa chắc sẽ trung thành. Cấm quân dưới trướng Đường Băng Vân thực lực rất mạnh, có hơn 3.000 thành binh, hơn vạn người còn lại cũng đều tu luyện võ đạo. Chọn một người bất kỳ trong đó cũng có thể diệt gọn được cấm quân doanh hoàng. Ngô Bình cũng có ý này, lập tức cho gọi đại thần, nói chuyện đổi cấm quân. Lần này không còn đại thần nào dám phản đối. Dù sao, hiện tại Ngô Bình đã là tông chủ của doanh tông, không ai làm gì được anh. Anh làm gì thì cũng sẽ không có ai hua tay múa chân. Ngô Bình vừa thay đổi cấm quân, vừa thử đưa toàn bộ những đạo lý được chứng kiến trong điện Hồng Mông dung nhập vào trong công pháp thân thể anh, củng cố con đường tu tiên nhân đạo. Trong thiên tiên cảnh, sau hư tiên là thần tiên. Thần tiên cần phải có công đức tu luyện. Công đức tu luyện này, lúc trước Ngô Bình không cách nào nâng cao nhiều được. Dù sao, công đức tương đương với sức mạnh. Thế nhưng, hiện tại, anh đã chuẩn bị đủ các loại năng lượng. Anh đưa đạo lý trong điện Hồng Mông và sức mạnh hạt nhân vũ trụ kết hợp, cộng thêm ý chí vô thượng của anh. Cuối cùng, lúc này, đã hình thành một sức mạnh to lớn. Nó chính là thiên ý của thiên tiên giới, điều khiển tất thảy. Một khi thiên ý xuất hiện, thì toàn bộ tu sĩ dựa vào thiên tiên giới đều có thể hành thiện tích đức, có được công đức. Thiện trong này là ý chỉ làm những việc có lợi cho nhân loại, cho vận mệnh tiền đồ tương lai, mà thiên ý sẽ tiến hành phán đoán hành vi của bọn họ. Thiên ý xuất hiện, Ngô Bình đã biết, hiện tại anh có thể truyền bá con đường tu tiên nhân đạo trong phạm vi lớn, bởi vì anh đã có đủ sức mạnh phát hiện và phân phát công đức cho vô số tu sĩ. Vì vậy, Ngô Bình bắt đầu truyền thụ nhân đạo nhân đồ cho tất cả mọi người chuyển đến núi thần. Mỗi người cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu tu luyện toàn dân. Lý Thần Sơn cười nói, nếu bọn họ có thể tu luyện, thực lực của tôi cũng sẽ tăng theo. Ngô Bình nói, núi thần, ngươi tăng tốc dòng chảy thời gian đi, tôi muốn xem hiệu quả của bọn họ. Lý Thần Sơn nói, nếu làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Ngô Bình nói, không sao, toàn bộ tài nguyên đều do tôi cung cấp. Tôi muốn biết trong 100 năm, trong số bọn họ sẽ xuất hiện bao nhiêu thần tiên. Vẻ ngoài của Lý Thần Sơn lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp, thân là cường giả kỳ nguyên. Ngô Bình trước giờ luôn để cô ấy trong nhà. Chỉ có như thế, lúc anh ra ngoài mới không lo lắng cho sự an toàn của người nhà. Cô ấy cười nói, thật ra tôi có thế giới của mình. Chỉ cần cung cấp đủ năng lượng vũ trụ, tôi có thể tiến hóa hết thảy tài nguyên. Ngô Bình nói, tôi có thể chia cho cậu một phần năng lượng của lõi vũ trụ. Lý Thần Sơn gật đầu. Có lõi vũ trụ cung cấp năng lượng, mọi thứ đều không thành vấn đề. Nhưng 100 năm, dân số có thể tăng gấp 10 lần. Ngô Bình nói. Dân số nhiều không phải là chuyện xấu. Thế giới mà cô tạo ra chẳng khác gì đại lục hồng hoang, có tăng lên gấp 10.000 lần cũng được. Cứ thế, hai người bàn bạc với nhau. Ngô Bình sẽ là người cung cấp năng lượng của lõi vũ trụ, Lý Thần Sơn điều chỉnh tốc độ thời gian trôi. Trong thời gian này, Ngô Bình liên tục truyền sức mạnh do lõi vũ trụ giải phóng cho cô ấy. Thế giới của cô ấy bắt đầu có những thay đổi lớn, nhưng người dân trong đó sẽ không cảm nhận được bất kỳ sự khác biệt nào so với trước đó. Họ vẫn sống và tu luyện bình thường. Lý Thần Sơn còn cũng gọi thế giới mô phỏng đại lục hồng hoàng này là hồng hoàng giới. Ngô Bình truyền năng lượng trong 3 ngày, những người trong hồng hoang giới đã trải qua 100 năm. 100 năm có thể sinh ra 4-5 thế hệ người. Không nằm ngoài dự đoán của Lý Thần Sơn, dân số tăng gần gấp 10 lần, đạt đến gần 5.000 tỷ. Dân số cao như thế, dĩ nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Nhưng thế giới của Lý Thần Sơn đã chuyển hóa năng lượng vũ trụ thành tất cả các tài nguyên cần thiết. Dẫn đến, hồng hoang giới sinh ra một số lượng lớn các cao thủ tu chân trong 100 năm. Vừa đúng 100 năm, Ngô Bình đi vào hồng hoang giới. Trong 100 năm, anh chưa từng can thiệp vào hồng hoang giới, mọi thứ đều phát triển một cách tự nhiên. Thế là anh nhìn thấy rất nhiều quốc gia đã được xây dựng trong hồng hoang giới. Vài quốc gia trong đó phát triển rất hùng mạnh, thống trị trật tự của hồng hoang giới. Các quốc gia còn kết hợp với nhau để thành lập học viện tu tiên, mục đích để bồi dưỡng nhân tài. Sách hướng dẫn tu hành mà Ngô Bình cung cấp vào 100 năm trước được xem là bộ sách kinh điển, được đưa vào trong viện bảo tàng. Đồng thời, bản thân anh cũng được xem là thánh hiền vĩ đại, được cung thờ trong đền. Lý Thần Sơn biến thành một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh, cười nói. Cậu có biết 100 năm nay hồng hoang giới đã sinh ra bao nhiêu hư tiên không? Ngô Bình hỏi. Bao nhiêu? Lý Thần Sơn nói, con đường tu tiên nhân đạo không hổ là công pháp tu luyện thích hợp với con người. So với tiên đạo của tiên tộc trước đó, tỷ lệ thành công mà tộc người tu luyện tăng lên gấp 100 lần. Khoảng chừng cứ 170 người thì có một người có thể tu luyện. Cứ 1.530 người thì có thể sinh một nhân tiền. Cứ 90 nhân tiền thì có thể xuất hiện một địa tiền. Cứ mỗi 250 địa tiền thì có thể xuất hiện một hư tiền. Mắt Ngô Bình sáng rực. Nói thế tức là trong 500 tỷ 800 nghìn người thì sẽ có một hư tiên. Lý Thần Sơn cười nói. Đúng thế. Vậy nên hiện giờ hồng hoang giới có khoảng 600 nghìn hư tiên. Ngô Bình gật đầu. Nếu vẫn đi theo con đường tu tiên trước kia, có thể sinh ra nhiều nhất 5.000 hư tiên. Rất tốt. Có 5.000 hư tiên, thiên tiên giới của tôi có thể vận chuyển rồi. Vừa dứt lời, một cánh cửa xuất hiện trong không trung, cánh cửa này đi thẳng đến thiên tiên giới của Ngô Bình. 100 năm nay, hồng hoang giới đã tích lũy rất nhiều hư tiền. Lý Thần Sơn vẫn một mực đóng lối ra vào, nên bọn họ không có cách nào đi vào thiên tiên giới. Giờ đây, cánh cổng của thiên tiên giới đã mở, hàng trăm nghìn hư tiền đều cảm thấy ngạc nhiên, đồng loạt tạm biệt gia đình và bạn bè, sau đó bay lên bầu trời để đến thiên tiên giới. Thiên tiên giới lập tức trở nên náo nhiệt, thiên ý của thiên tiên giới tự động sinh ra một cuốn sách khổng lồ, trên đó là tên của từng thiên tiên đến báo danh, gọi là sách tiên. Trong quy tắc của thiên tiên giới, hư tiên mà không có sách tiên thì không được xem là thiên tiên, chỉ thuộc về tán tiên và dạ tiên. Tán tiên và dạ tiên đều không thể nào trở thành thần tiên, càng không thể trở thành chân tiên. Hàng trăm nghìn hư tiên đi vào sách tiên, thiên ý của thiên tiên giới sẽ dựa vào ý chí của các hư tiên để tạo ra hệ thống công đức hoàn thiện bản thân. Mặc dù hư tiên vẫn không thể lấy được công đức, nhưng có thể nhận nhiệm vụ. Thiên ý sẽ đưa cho một vài nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Nhiệm vụ đầu tiên mà thiên ý giao cho sẽ xuất hiện trong đầu của tất cả các hư tiên. Đó là nhập thế để truyền đạo, truyền bá rộng rãi con đường tu tiên nhân đạo, tạo phúc cho cả thiên hạ. Phải biết là tỷ lệ thành công tu tiên của con đường tu tiên nhân đạo cao hơn công pháp tu tiên cũ 100 lần. Một khi công pháp này được công khai thì sẽ truyền bá đi khắp nơi một cách rất nhanh, hệt như cháy rừng. Thoáng chốc, hàng trăm nghìn hư tiên bay ra khỏi thiên tiên giới, có 1/3 người đi vào đại lục Hồng Hoang truyền đạo, 2/3 đến thế giới ngoài Hồng Hoang. Dĩ nhiên, hư tiên vẫn không thể qua lại thường xuyên ở các giới, là Ngô Bình đưa họ đi vào các thế giới tương ứng để truyền bá tiên đạo. Làm xong chuyện này, tâm trạng Ngô Bình đã tốt hơn rất nhiều. Anh tập trung tất cả mọi người, ông bà, bố mẹ, vợ còn lại, rồi tổ chức một bữa tiệc gia đình. Nghỉ ngơi với gia đình vài ngày, Ngô Bình đã nói chuyện với A Kỳ, chính thức tiếp nhận một sức mạnh lớn mạnh từ vũ trụ võ đạo. Khi sức mạnh này đi vào cơ thể anh sẽ biết được cái gọi là sức mạnh này thực ra đã vượt trội hơn cả một quy tắc trên cả sức mạnh. Biết được quy tắc này, trình độ võ thuật của Ngô Bình đã tăng vọt, sức chiến đấu của anh cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, anh đến Học viện Vạn Đạo. Bây giờ, mặc dù anh là Doanh Hoàng, cũng là tông chủ của Doanh Tông, nhưng anh vẫn quyết định đến Học viện Vạn Đạo. Dù sao, 4 học viện lớn đều là tài sản của Doanh Tông. Nếu học phổ truyền kỳ muốn thôn tính, tất nhiên, anh không thể chắp tay dâng lên cho người khác. Thế nhưng, học phổ truyền kỳ lại rất khó đối phó. Chúng toàn chiêu mộ những học sinh thiên kiều của cả đại lục Hồng Hoang. Thực lực toàn thể không phải là thứ mà Học viện Vạn Đạo có thể đối đầu. Nhưng chuyện này cũng có mặt tốt của nó. Trong cuộc đối đầu lần này, nếu Học viện Vạn Đạo có thể chịu được áp lực, thể hiện tốt hơn học phổ truyền kỳ, thì có thể tạo ra chút danh tiếng cho Học viện Vạn Đạo. Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Học viện Vạn Đạo xuất sắc hơn học phổ truyền kỳ. Cứ như vậy, Học viện Vạn Đạo chắc chắn sẽ phát triển một cách bùng nổ và trở thành một học viện có thể cạnh tranh với học phổ truyền kỳ. Lúc này, hơn 500 học viên bị phong ấn của Học viện Vạn Đạo đều đã quay lại học viện, đang đợi Ngô Bình chỉ dạy. Nhưng mấy ngày này, Ngô Bình không xuất hiện, các học viên đều cảm thấy sa sút tinh thần. Cũng may, cuối cùng hôm nay Ngô Bình cũng đã xuất hiện. Hơn 500 học viên đều yên tĩnh đứng trên sân tập võ, nhìn giáo viên của họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ngô Bình mỉm cười nói: "Các em, hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu. Tôi tên là Ngô Bình, là giáo viên của các em. Dạy cho các em là nhiệm vụ mà viện trưởng giao phó. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể trở thành giáo viên chính thức. Chúng ta không nói những lời thừa thãi nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ truyền thụ võ thuật cho các em." Cứ thế, Ngô Bình bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình. Mỗi ngày anh chỉ có một tiết, mất khoảng một tiếng đồng hồ. Hết tiết thì rời khỏi lớp. Anh không quan tâm các học viên có học hay không. Bên này vừa tan lớp, anh lập tức về nhà với gia đình. Cứ như vậy, dạy được 3 ngày, bên học viện cuối cùng cũng có tin tức, đích thân viện trưởng đến tìm Ngô Bình. Nói, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bắt đầu kiểm tra cấp bậc đạo sư. Đạo sư dạy học viên chia ra 3 cấp bậc, thành sơ, trung, cao, cùng với đạo sư cấp cao, có cấp bậc cao hơn. Kiểm tra cấp bậc đạo sư cần có viện trưởng Lệ Hồng và một vài nhân vật quan trọng đích thân tham gia. Địa điểm cuộc kiểm tra nằm ở một tòa cung điện cổ xưa. Ngô Bình đi đến, nhìn thấy viện trưởng và các nguyên lão cùng với các đạo sư chính đều có mặt. Viện trưởng cười nói: "Ngô Bình, anh thể hiện rất tốt, chữa trị cho hơn 500 học viên. Tiếp theo, bổn viện sẽ tiến hành kiểm tra với anh. Kết quả kiểm tra sẽ quyết định anh trở thành đạo sư cấp bậc nào." Một nguyên lão nói tiếp: "Ngô Bình, đạo sư cấp bậc khác nhau, độ khó và phương thức kiểm tra cũng có điểm khác. Anh có thể dựa theo tình hình của bản thân mà tiến hành một kiểm tra đạo sư cấp bậc nào đó. Nếu thông qua bài kiểm tra, anh sẽ trực tiếp giành được danh hiệu đạo sư tương ứng." Ngô Bình nói: "Đạo sư cấp sao? Cao nhất có thể là mấy sao?" Nguyên lão và viện trưởng nhìn nhau, nói: "Nơi này, cao nhất có thể kiểm tra đạo sư 7 sao. Hiện nay tại bổn viện, mức cao nhất là đạo sư 5 sao, cũng chính là bản thân viện trưởng." Viện trưởng nói: "Thật ra, trình độ của tôi vẫn chưa đạt đến 5 sao. 5 sao này, anh có thể xem như danh hiệu danh dự." Ngô Bình nói: "Vậy thì kiểm tra đạo sư 7 sao đi." Mọi người rất kinh ngạc. Dù sao, đạo sư 5 sao cũng là cấp bậc rất khó đạt được, mà anh lại chọn 7 sao. Phải biết rằng, độ khó của đạo sư 7 sao so với đạo sư 5 sao khó hơn ít nhất 10 lần. Từ khi bốn học viện thành lập đến nay, chưa có ai đạt được cả. Viện trưởng nói, Ngô Bình, anh chắc chắn phải tiến hành kiểm tra đạo sư 7 sao sao? Anh phải hiểu rõ, nếu kiểm tra thất bại, phải 1.000 năm sau, anh mới có thể tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Ngô Bình nói, tôi hiểu rõ. Viện trưởng nhìn anh chằm chằm, rồi nói, được, bài kiểm tra đạo sư 7 sao bắt đầu. Ngô Bình, anh có thể đi vào rồi. Ngô Bình vừa bước chân đi tới, thì lập tức biết mình đã tiến vào ảo cảnh. Trước mặt anh là một thế giới ảo không rõ hư thực. Cách đó không xa, có một trường học. Lúc này, trong tai vang lên âm thanh. Ngô Bình, học sinh của anh đều ở trước mặt, đi dạy tri thức cho bọn họ, dạy dỗ họ thành nhân tài. Âm thanh đó nói. Ngô Bình đi vào trường, đến một phòng học, thì thấy một nhóm học sinh tính cách khác nhau. Có người vụng về lóng ngóng, có người điên điên khùng khùng, có người trầm tư trong thế giới nội tâm, không giao lưu với mọi người. Cả lớp tổng cộng 25 học sinh, không có ai là bình thường. Những học sinh này bình thường giao tiếp với bọn họ rất khó, càng đừng nói đến việc dạy kiến thức và tu hành cho bọn họ. Âm thanh kia nói, bồi dưỡng 25 học sinh này thành tài mới có thể thông qua bài kiểm tra. Ngô Bình không ngờ bài kiểm tra đạo sư 7 sao lại khó như vậy. Anh từng chống lại biết bao nguy hiểm, chưa từng sợ hãi, nhưng dạy một nhóm học sinh như thế này thật sự cũng rất khó khăn. Suy nghĩ một lúc, anh khẽ cười, nói, các em học sinh, tôi là thầy của các em, tôi tên Ngô Bình. Vù, anh vừa nói mấy câu, trong 25 người, có 12 người bắt đầu ngủ, có một tên ngốc còn đi vệ sinh trước mặt mọi người, một tên điên khác thì vừa nhảy vừa hát. Ngô Bình cũng không tức giận, dạy người thì không phân biệt đối xử, anh có lòng dạy dỗ thế nhân, đương nhiên cũng không sợ phải dạy một nhóm học sinh dị thường như vậy. Bên ngoài đại điện kiểm tra, viện trưởng nói, vốn dĩ hy vọng anh ta sẽ tiến hành kiểm tra đạo sư 5 sao. Không ngờ anh ta trực tiếp chọn đạo sư 7 sao. Kiểm tra đạo sư 7 sao quá khó, không biết anh ta có thể thành công hay không. Một nguyên lão nói, nếu anh ta đã chọn, thì chứng tỏ anh ta có tự tin, chúng ta cứ đợi tin tức của anh ta vậy. Một đạo sư cấp 2 nói, học viện truyền kỳ đang từng bước tiến bộ, cho dù Ngô Bình không đạt bài kiểm tra, thì vẫn nên để anh ta dẫn dắt một nhóm học sinh. Mấy người đang thảo luận với nhau, trước sau chưa đến 5 phút, cửa đã mở ra, Ngô Bình bước ra. Đồng thời, tiếng chuông vang lên trong điện. Sau đó, một huy hiệu đạo sư 7 sao bay ra, rơi vào tay Ngô Bình. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã hoàn thành kiểm tra rồi. Viện trưởng nhìn huy hiệu 7 sao, không kiềm được, cảm thán nói, Ngô Bình, anh đúng là thiên tài. Ngô Bình cười nói, nói như vậy, kể từ bây giờ tôi là đạo sư 7 sao rồi. Viện trưởng nhìn anh nói, anh không chỉ là đạo sư 7 sao, hơn nữa, kể từ bây giờ anh chính là viện trưởng của Học viện Vạn Đạo. Ngô Bình bất ngờ, tôi là viện trưởng. Lệ Hồng gật đầu, quy định của học viện là nếu một vị đạo sư có trình độ vượt xa viện trưởng thì viện trưởng nhất định phải nhường chức. Anh là đạo sư 7 sao, để anh làm đạo sư, học viện sẽ càng phát triển tốt hơn. Ngô Bình ngẫm nghĩ, cười nói, tôi không có thời gian quản lý học viện, nhưng có thể đảm nhận chức danh viện trưởng này. Còn việc quản lý học viện vẫn nên để viện trưởng Lệ đảm nhận là tốt nhất. Lệ Hồng cười nói, được, sau này anh chính là viện trưởng Ngô. Ngô Bình nói, kiểm tra xong rồi, tôi lên lớp đây. Lệ Hồng nói, viện trưởng Ngô, có vài chuyện cần thương lượng với anh. Ngô Bình nói, được, đến phòng họp đi. Tại phòng họp của Học viện Vạn Đạo, toàn bộ nguyên lão, đạo sư các bộ phận cùng với viện trưởng Lệ Hồng và Ngô Bình đều có mặt. Lệ Hồng nói, lần trước đã nói với viện trưởng Ngô Bình rồi, học phủ truyền kỳ muốn đoạt lấy Học viện Vạn Đạo, hai bên cũng đã đánh cược. Ngô Bình hỏi, nội dung cược cụ thể là gì? Lệ Hồng nói, cá cược chia thành hai phần, một là đạo sư thi đấu, hai là học sinh thi đấu. Đạo sư thi đấu sẽ tiến hành vào tháng sau, hai bên tự cử ra đạo sư lần lượt đọ sức trong ba lĩnh vực, thi ba tháng hai, bên thắng có thể tiến vào học viện đối phương chọn ra 100 học viên. Ngô Bình nói, chọn ra 100 học viên sao? Vậy chẳng phải là chọn hết học viên tinh anh của đối phương sao? Lệ Hồng nói, cho nên chúng ta rất coi trọng chuyện này. Vậy đánh cược thứ hai thì sao? Lệ Hồng nói, thứ hai là do học sinh thi đấu, 5 trận thắng 3. Lần này, bên thắng có thể đến học viện đối phương chọn ra 100 đạo sư. Ngô Bình nói, bất kể bên nào bị chọn ra 100 đạo sư tốt nhất thì học viện cũng sẽ tụt dốc dần. Lệ Hồng thở dài, đúng vậy, cho nên chúng ta không có đường lùi, chỉ có thể thắng, không thể bại. Ngô Bình nói, nếu học viện Trường Kỳ đã dám đánh cược nhiều vậy, chứng tỏ bọn họ rất tự tin. Một nguyên lão nói, đúng vậy, cho nên chúng tôi rất lo lắng. Một khi học viện Vạn Đạo thất bại, thì ba học viện còn lại cũng sẽ lần lượt bị học viện Truyền Kỳ thâu tóm. Ngô Bình nói, các vị yên tâm, có tôi ở đây, học viện Vạn Đạo sẽ không thua, nhưng tôi có vài đề nghị cho học viện. Lệ Hồng nói, viện trưởng Ngô cứ nói. Ngô Bình nói, tôi hy vọng học viện sẽ đưa trọng điểm dạy học vào phương diện võ đạo, đồng thời hãy dùng giáo trình mà tôi biên soạn để dạy. Mọi người nhìn nhau, Lệ Hồng nói, viện trưởng Ngô, đề nghị của anh tôi có thể cân nhắc, nhưng giáo trình dạy là do rất nhiều đạo sư kinh nghiệm cân nhắc và biên soạn, không dễ để thay đổi. Ngô Bình cười nói, có thể so sánh thử, cùng sử dụng đồng thời giáo trình của tôi và giáo trình ban đầu, từng người dùng cho một nửa học sinh, sau đó đợi một tháng, rồi lại so sánh hiệu quả của hai giáo trình, thì thế nào? Lệ Hồng gật đầu. Như vậy cũng được. Nếu chuyện này chứng minh, giáo trình của viện trưởng Ngô tốt hơn, học viện tự nhiên sẽ vui vẻ mà đổi. Ngô Bình nói, được, chúng ta cứ định như vậy đi. Lệ Hồng nói, tin tức viện trưởng Ngô trở thành viện trưởng và đạo sư 7 sao, chúng tôi sẽ giữ kín một thời gian. Trước lúc cuộc thi đấu kết thúc, thân phận của anh sẽ là đạo sư 4 sao của bổn viện. Ngô Bình cũng không để ý mấy chuyện này, nói, không sao. Cuộc họp kết thúc, Lệ Hồng đuổi theo, cười nói, thầy Ngô, tối nay có thời gian không? Ngô Bình nói, viện trưởng Lệ có chuyện. Lệ Hồng nói, tối nay là sinh nhật 23 tuổi của tôi có mời một vài nguyên lão và đạo sư của học viện, hy vọng anh cũng có thể tham gia. Ngô Bình rất bất ngờ. Cô chỉ mới 23 tuổi. Lệ Hồng cười nói, thế nào, chẳng lẽ trông tôi già lắm sao? Ngô Bình lắc đầu. Một người mới 23 tuổi, không những tu vi cao mà còn là viện trưởng của học viện Vạn Đạo, đương nhiên tôi phải kinh ngạc rồi. Lệ Hồng nói, 14 tuổi tôi đã là viện trưởng học viện Vạn Đạo rồi. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao? Lệ Hồng khẽ thở dài. Học viện Vạn Đạo có một quy tắc, viện trưởng cũ có thể chỉ định viện trưởng kế nhiệm. Vô dĩ tôi chỉ là một cô gái bình thường, đột nhiên lại bị chỉ định làm viện trưởng. Ngô Bình cười nói, chắc hẳn ông ấy sẽ không vô duyên vô cớ để cô tiếp nhận chức vụ viện trưởng đâu, nhất định có nguyên do trong đó. Lệ Hồng nói, tôi vốn cũng không hiểu, mãi đến khi trước khi chết ông ấy mới nói cho tôi sự thật. Ngô Bình rất hứng thú nói, ông ấy nói gì? Lệ Hồng nói, viện trưởng cũ nói vận mệnh của tôi rất đặc biệt, có thể khiến học viện Vạn Đạo phát triển hơn. Ngô Bình nói, xem ra viện trưởng cũ có khả năng xem quẻ. Lệ Hồng nói, đối với chuyện này tôi vẫn rất hoài nghi, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên do khác. Ngô Bình đứng lại, tôi cũng hiểu một vài chuyện gieo quẻ, có thể giúp cô xem thử. Mắt Lệ Hồng sáng lên. Được. Ngô Bình hỏi cô ngày sinh bát tự, sau đó lấy một sợi tóc của cô, rồi bắt đầu niệm thần chú. Một lúc sau, trước mặt anh xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh chia làm 6 phần, nội dung vô cùng phức tạp, huyền diệu. Lệ Hồng căn bản nhìn không hiểu. Ngô Bình đưa mắt nhìn hình ảnh, nói, viện trưởng cũ nhìn người không sai, sự xuất hiện của cô mang lại may mắn cho học viện Vạn Đạo. Lệ Hồng hỏi, tại sao? Ngô Bình nhìn cô ấy, nói, vì trong cuộc cô là một nhân vật rất lợi hại. Lệ Hồng khẽ cười, tôi cũng qua lại với vài người, nhưng bọn họ cũng không có triển vọng gì cả, hơn nữa cũng đã chia tay với tôi sớm rồi. Ngô Bình khẽ cười, cô sẽ gặp được thôi. Chia tay với Lệ Hồng, Ngô Bình thở dài một hơi, lầm bầm nói, Sao cô ấy là người phụ nữ của mình? Thì ra, vừa nãy lúc gieo quẻ, anh phát hiện Lệ Hồng này đã được định sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Chuyện càng khiến anh nghi hoặc là vận mệnh của Lệ Hồng sẽ có hai lần thay đổi lớn, mỗi một lần đều kinh thiên động địa. Buổi tối, Ngô Bình tham gia tiệc sinh nhật của Lệ Hồng, chính thức làm quen với một vài giáo viên và nguyên lão học viện. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Ngô Bình quay về Hoàng Cung Doanh Hoàng, tiếp tục làm Doanh Hoàng. Hiện tại, anh thực sự nắm giữ quyền lực trong tay, nói một là một. Hôm đó, Linh Hy cũng đến Hoàng Cung giúp anh xử lý công vụ. Linh Hy không hổ là nữ đế, xử lý những chuyện nhỏ này, đâu vào đó, rõ ràng chuyên nghiệp hơn Ngô Bình nhiều. Ngô Bình quyết định, trước tiên để Linh Hy xử lý công vụ, đợi thời cơ thích hợp thì nhường lại chức vị Hoàng Doanh cho cô ấy. Còn anh sẽ chuyên tâm làm giáo viên, thuận tiện chăm sóc vợ con. So với việc làm giáo viên, chuyện Ngô Bình quan tâm hơn là tình hình các hư tiên đang truyền đạo bên ngoài, mà hiệu quả cuối cùng khiến anh rất hài lòng. Với sự giám sát từ thiên ý, trong 7 ngày qua, mấy trăm vạn hư tiên cùng tuyên truyền con đường tu tiên nhân đạo cho hơn 100 tỷ người, còn tặng sổ tay tu luyện nhập môn. Chuyện thú vị là, trang cuối mỗi cuốn sổ tay tu luyện đều viết một câu, tuyên truyền con đường tu tiên nhân đạo cho nhiều người hơn. Nếu có thể thành công khiến 100 người tu luyện thì có thể có được phần thưởng từ thiên tiên giới. Mới đầu, mọi người không tin tưởng về giải thưởng này, nhưng trong đó cũng có người tò mò làm thử. Khi những người này thật sự khiến 100 người tu luyện, thì sổ tay tu luyện trong tay bọn họ đột nhiên phát sáng. Sau đó, một luồng sáng từ trên trời rơi xuống, người này có được phần thưởng là 1.000 thần long tệ. 1.000 thần long tệ này đối với người bình thường mà nói là một con số không tưởng, nó đủ giúp một nhà bình thường sống một cuộc sống sung túc no đủ. Vì vậy, khi tin tức này truyền đi, ai ai cũng trở thành người truyền đạo điên cuồng hành động. Mỗi khi truyền đạo được 100 người thì có thể có được 1.000 thiên long tệ. Trên cơ bản, nếu lại truyền đạo cho 1.000 người thì có thể có được phần thưởng 2 vạn long thần tệ. Đương nhiên, sau này còn có cả vạn người đoạt thưởng, 10 vạn người đoạt thưởng. Giải thưởng lúc này đối với người bình thường mà nói đã rất hấp dẫn rồi. Ai ai cũng tranh nhau truyền đạo. Từ 1 lên 100, 100 lên vạn, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi mà Bách Tính đã chủ động truyền đạo bước vào tu hành, đã lên đến số lượng 50.000 tỷ, vượt xa số lượng hư tiên truyền đạo. Ngô Bình trải qua một khoảng thời gian bình thản, mỗi ngày dạy học, tu luyện, thuận tiện sẽ chỉ điểm bọn trẻ tu hành. Đình Nhi, Thủy Sinh, Khả Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể tu hành một vài pháp môn cơ bản. Những pháp môn này có thể tăng cường hình thể và thần hồn. Hôm nay, Đình Nhi muốn đi câu cá. Đình Nhi là con trai do Nhậm San San sinh cho Ngô Bình, tên là Lý Dược Sư, cũng là con cả. Bây giờ đã cao đến 1m8, đã thành thanh niên rồi. Lúc nhỏ, Lý Dược Sư khá nghịch ngợm. Lớn lên, tính cách lại trở nên ôn hòa hơn. Thời gian trước, bỗng nhiên thích câu cá, cứ lén lút chạy đến vùng ngoại ô câu cá. Thời gian này, cả nhà Ngô Bình chuyển đến Doanh Châu, Lý Dược Sư cũng tiện hơn, mỗi ngày đều ra ngoài. Vốn dĩ, câu cá cũng không phải chuyện gì lớn. Thỉnh thoảng Ngô Bình cũng câu cá bắt tôm, nhưng Nhậm San San nói cho Ngô Bình biết. Hôm qua, Lý Dược Sư câu một con rồng trắng dài hơn 2 mét được cậu nuôi trong hồ sau viện. Vốn dĩ, rồng trắng cũng không có gì, chân long nhà họ Lý nhiều vô kể. Nhưng khi Hoàng Long nhìn thấy con rồng trắng này thì lặng lẽ nói cho Nhậm San San, con rồng này có khả năng là đến từ Long Cung, lai lịch bất phàm. Nhậm San San chú ý đến chuyện đó, Ngô Bình vừa về thì kể chuyện này cho anh. Vì vậy, Ngô Bình đến sau viện. Quả nhiên, nhìn thấy một con rồng trắng. Con rồng này trông không hề tầm thường, rất xinh đẹp, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, chắc hẳn ra đời chưa bao lâu, còn chưa giao tiếp được với loài người. Rồng nhỏ nằm trên một tảng đá, đáng thương nhìn Ngô Bình, đôi mắt ngấn nước. Ngô Bình lấy một ít đan dược cho nó ăn. Tuy rồng nhỏ này xuất thân cao quý, nhưng cũng chưa từng được dùng đan dược này, chỉ cảm thấy vừa thơm vừa dễ nuốt, cảm thấy rất dễ chịu. Đút được mấy viên đan dược, Ngô Bình vươn tay, rồng trắng bò lên cánh tay anh. Trước đó, Lý Dược Sư có thiết lập cấm chế ở đây, rồng nhỏ không thể ra khỏi hồ nước được. Để dòng nhỏ lên người, Ngô Bình đi tìm Lý Dược Sư, phát hiện cậu đang chuẩn bị ra ngoài câu cá. Anh bèn cười hỏi, Đình Nhi, con đi câu cá ở đâu vậy? Lý Dược Sư cười nói, bố, phía đông Doanh Châu có một vùng vịnh rất hợp để câu cá. Ngô Bình nói, dạo này bố cũng muốn câu cá, hay là bố và con cùng đi? Lý Dược Sư chớp mắt, bố, không phải bố rất bận sao? Ngô Bình nói, bận thì bận, nhưng nên thư giãn thì cũng phải thư giãn. Rõ ràng Lý Dược Sư có phần không tình nguyện, nhưng nếu Ngô Bình đã nói vậy thì cậu cũng không đành từ chối. Bèn nói, vậy được ạ. Hai bố con độn quàng di chuyển tức thời, rất nhanh đã đến vùng vịnh phía đông. Quả nhiên giống như Lý Dược Sư nói, vùng vịnh này rất hợp để câu cá. Dưới gành đá chính là biển sâu nghìn mét, cá rất nhiều. Nửa năm này Lý Dược Sư đều điên cuồng câu cá, nên cậu dùng cần câu và dây câu, thậm chí là mồi câu cũng rất chuyên nghiệp. So ra thì Ngô Bình khá thảm, hai tay trống không, chẳng có gì. Lý Dược Sư bỏ thính rồi quăng cần câu, một sợi chỉ bạc bay ra mấy nghìn mét, rơi xuống mặt nước. Ngô Bình nhìn lớp vảy mịn trên cần câu của cậu được tạo thành từ chất liệu đặc biệt, bên trên còn có trận pháp. Lý Dược Sư nói, bố, con còn có một cần câu nữa, bố dùng cái đó đi. Ngô Bình nói, bố có rồi. Nói xong, anh bỗng đào mắt, nhìn thấy một nơi xa xa phía sau có một rừng trúc. Anh vươn tay, một cành trúc dài 15 mét bay qua. Anh cầm lấy cành trúc, buông xuống mặt biển. Một chút tiên lực ngừng tụ thành sợi, buộc từ đầu thành trúc buông xuống mặt biển. Nhìn thấy Ngô Bình như vậy, Lý Dược Sư rất ngưỡng mộ, nói, bố, lúc nào thì con mới có thể ngưng tụ thành dây như vậy? Tôi không thành thật. Ngô Bình nói, sớm thôi, khi nào con thành thiên tiền thì mới có thể làm được như bố. Lý Dược Sư bĩu môi, thiên tiền cũng chẳng có gì lợi hại cả, bây giờ con có thể đánh được đạo quân. Ngô Bình nói, đó là thiên tiên bình thường, bố nói đây là thiên tiên của con đường tu tiên nhân đạo, bố con chính là thiên tiền, con có đánh được không? Lý Dược Sư khịt mũi nói, bố, sao tự dưng bố lại câu cá với con? Có phải có chuyện gì không? Lý Dược Sư thông minh từ nhỏ, lập tức hỏi Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, bố thấy Bạch Long mà con câu khá đặc biệt, nên muốn xem, con rồng kia là câu lên từ chỗ này sao? Lý Dược Sư gật đầu. Đúng vậy, lúc đó con cũng giật mình, không ngờ nơi này thật sự lại có rồng xuất hiện. Ngô Bình khẽ nhíu mày. Lúc đó con còn phát hiện gì không? Lý Dược Sư nói, trong biển có mùi máu tanh nồng đậm, thu hút đủ các loại cá, cho nên hôm đó mới câu được cả nghìn con cá. Gậy trúc trong tay Ngô Bình rung lên, mặt biển khẽ động, một xác rồng được sợi dây kéo lên, dài cả nghìn mét, toàn thân đều màu xanh, là thanh long. Nhìn thấy thi thể thanh long, Lý Dược Sư giật mình. Là xác rồng? Ngô Bình thả Bạch Long ra, hỏi, mày nhận ra thanh long này không? Rồng nhỏ lập tức rơi lệ, gào thét bi thương. Ngô Bình khẽ cười, xem ra có lẽ nó là người thân của mày. Lý Dược Sư ngây ngốc, bố, chuyện gì vậy? Ngô Bình nói, có người giết con rồng này ở đây nhưng lại bỏ sót con Bạch Long. Lý Dược Sư nhìn xác thanh long, nói, con rồng này ít nhất cũng phải tu vi đạo quân, sao có thể nói giết chết là giết được? Hơn nữa nơi này là biển đông, có người nào lại to gan như vậy? Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện bất thường xảy ra chắc chắn có điều mờ ám, chuyện này đến 8-9 phần là có người sắp đặt. Ngay lúc này trên mặt biển đột nhiên một cơn sóng lớn nổi lên, trên mặt biển hơn 100 dặm xung quanh bỗng nhiên có một đầu rồng sắc vàng khổng lồ xuất hiện, sóng cuộn lên cao cả vạn trượng lao về phía Doanh Châu. Cách từ rất xa, Ngô Bình cũng cảm nhận được sát ý nặng nề của nó. Nhìn thấy làn sóng khổng lồ, Lý Dược Sư nhíu mày. Con rồng này phát điên gì vậy? Đánh sóng lớn như vậy về phía Doanh Châu, bách tính vùng duyên hải này sắp bị đánh chết mất. Cậu trẻ tuổi mạnh mẽ, muốn đứng dậy tranh luận với con rồng kia thì bị Ngô Bình giữ lại. Chuyện người lớn, trẻ con đừng can dự. Anh nói một câu rồi vươn người lên cao, biến thành người khổng lồ cao vạn trượng, đạp sóng lướt qua. Anh đi được mấy bước thì con sóng cao vút trời kia đã dừng lại. Con rồng khổng lồ trong làn sóng kia rời khỏi mặt nước, bay lên không. Một đôi mắt rồng nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình nhìn anh ta, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, nói: Anh bình tĩnh lại đi. Nếu lại kích động giận dữ nữa, tôi sẽ lột vảy rồng, rút gân các người. Giọng điệu anh bình tĩnh, nhưng con rồng kia lại run lẩy bẩy, chậm chậm rút lui, chậm rãi hạ xuống, nói: Các hạ thân là cao thủ loài người, tại sao lại sát hại Long tộc Đông Hải tôi? Ngô Bình cười lạnh. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi tàn sát Long tộc? Kim Long nói. Vừa nãy, các hạ còn câu thi thể của Thanh Long lên, cô ấy là em gái tôi. Hơn nữa, cháu gái tôi cũng đang trong tay anh. Ngô Bình nhìn Bạch Long rồi nói. Thì ra anh là cậu của cô bé. Kim Long nói. Tôi là Thất Long Vương của Đông Hải, các hạ là ai? Ngô Bình nói. Tôi họ Lý. Thất Long Vương nói. Tu vi của các hạ có vẻ đã đạt đến cảnh giới Thánh Vương rồi. Ngô Bình nói. Xem như vậy đi. Thất Long Vương, rốt cuộc ai là hung thủ, anh có thể hỏi Bạch Long này xem. Nói rồi, anh thả Bạch Long ra. Bạch Long lập tức bay đến bên cạnh Kim Long, khóc sướt mướt, đáng thương vô cùng. Kim Long thấp giọng nói. Các hạ Thành Vương, anh thực lực thông thiên, cũng không thể ước hiếp Long tộc tôi. Ngô Bình cười lạnh. Có phải đầu anh có vấn đề không? Tôi bảo anh hỏi Bạch Long kia. Tôi đã hỏi rồi. Kim Long hung hăng nói. Cô bé nói, chính là các anh hại chết em gái tôi. Ngô Bình nheo mắt, anh nhìn Bạch Long, phát hiện đôi mắt nó đầy mê man. Ngô Bình lập tức hiểu ra, anh khẽ thở dài nói. Nói đi, mục đích của Long tộc các người là gì? Kim Long thấp giọng nói. Nợ máu trả máu, không chỉ anh mà Doanh Châu sau lưng anh cũng phải trả giá bằng máu. Ngô Bình gật đầu. Hiểu rồi, nhưng đáng tiếc các người chọn sai mục tiêu rồi, gài nhầm người rồi. Kim Long hờ lạnh. Vậy sao? Mặc kệ thực lực anh mạnh đến đâu, hôm nay cũng phải trả giá. Ngô Bình nói. Bảo mấy người sau lưng anh xuất hiện đi, không cần phải làm rùa rút đầu đâu. Sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, hơn nghìn con rồng lao ra khỏi mặt nước, đủ các màu sắc, ai nấy đều đầy sát khí. Có một con rồng trong đó có khí tức kinh người, là một long tổ. Khi long tổ này nhìn rõ vẻ ngoài của Ngô Bình, cảm nhận được khí tức của anh, lập tức run rẩy cả người, hoảng sợ tiến lên. Long tổ Đông Hải Ngao Phương, bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Trước khi Ngô Bình trở thành đại thánh, long tổ này đã đến bái hạ. Hiện tại, tuy đã qua một thời gian, nhưng nó vẫn nhớ rõ khí tức của Ngô Bình. Ngô Bình nói, chúng ta cũng xem như có chút giao tình. Hôm nay đột nhiên ông đưa toàn bộ long tộc đến chém giết, là có ý gì? Long tổ vội nói, không biết là Thánh Hoàng ở đây, Tiểu Long đã biết tội. Ngô Bình nói, không cần giả vờ với tôi, nói rõ đi. Long tổ thở dài một tiếng, nói, bẩm Thánh Hoàng, Tiểu Long chỉ là phụng mệnh mà làm. Ngô Bình hỏi, theo lệnh của ai? Long tổ Ngao Phương chần chừ vài giây rồi nói, là yêu tổ Tất Tuyên hạ lệnh. Tất Tuyên thế mạnh, làm cung Đông Hải tối không thể chống đối. Ngô Bình hỏi, yêu tổ Tất Tuyên nó ở đâu? Ngao Phương nói, Tất Tuyên đó cũng ở trong Đông Hải. Trước khi Hồng Hoàng thống nhất, làm cung tôi độc bá Đông Hải, nhưng sau khi thống nhất, Tất Tuyên này lại trấn áp chúng tôi. Ngô Bình nói, anh là long tổ của long tộc, là long tộc mạnh nhất mà lại bị yêu tổ trấn áp, chẳng lẽ anh không đánh lại được nó? Ngao Phương nói, yêu tổ kia là sinh linh ở hỗn độn, thực lực quả thực không kém tôi. Hơn nữa, trong tay còn có một pháp bảo rất lợi hại. Và lại, dưới trướng anh ta có đến 1 tỷ yêu binh. Một khi khởi binh đánh đến, thì long tộc nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ngô Bình nói, Tất Tuyên bảo ông làm gì? Tấn công Doanh Châu sao? Ngao Phương nói, Tất Tuyên bảo tôi tạo ra sự cố này trước, mượn cơ đánh Doanh Châu, sau đó dùng Doanh Châu làm cầu nối, tấn công đế quốc Thiên Đình. Ngô Bình nói, xem ra, Tất Tuyên này muốn đối nghịch với Đại Thiên Tôn. Ngao Phương nói, Thánh Hoàng, uy danh anh kinh trấn thiên hạ, có anh ở đây, Tất Tuyên chắc chắn không thể thực hiện được. Ngô Bình suy nghĩ, thực lực yêu tổ này, đại khái tu vi ở cấp bậc đạo tôn, điểm lợi hại của nó có lẽ là pháp bảo trong tay cùng với sức mạnh huyết mạch hùng mạnh. Suy nghĩ một lúc, anh nói với Ngao Phương, tôi vẫn luôn muốn đến Long Cung các ông xem thử, chọn ngày chia bằng bất ngờ, quyết định hôm nay đi. Ngạo Phương đau mắt. Thánh Hoàng, anh muốn xung đột trực diện với Tất Tuyên sao? Ngô Bình nói, chỉ là một yêu tổ còn, sợ chắc cũng không có gan tấn công đế quốc Thiên Đình, nhất định đằng sau còn có nguyên nhân nào khác, tôi phải điều tra rõ. Ngạo Phương chỉ đành nói, Tiểu Long thật vinh hạnh khi Thánh Hoàng bệ hạ có thể đi. Thế là Ngô Bình gọi Lý Dược Sư, hai bố con cùng nhau đến Đông Hải Long Cung. Lý Dược Sư và Ngô Bình đều mới đến Long Cung lần đầu tiên. Họ lặn xuống nước được một đoạn thì vào trong một vòng nước. Qua vòng nước đó thì đến với một vùng biển khác. Trong vùng biển này có rất nhiều đảo, cảnh vật cũng đẹp hơn nhiều so với bên ngoài. Tận sâu dưới biển có vô số cung điện nguy nga được xây dựng. Không chỉ dưới nước có cung điện mà trên đảo cũng có rất nhiều cung điện. Ngô Bình được mời đến một đại điện huy hoàng trên đảo. Long Tổ dắt theo một đám con cháu cùng đến chào. Các vị không cần khách sáo, anh nói. Sau khi chủ và khách ngồi vào vị trí, tỳ nữ liền trà, Ngô Bình để ý thấy ở đây cũng có rất nhiều loài người sinh sống, thậm chí còn có sinh vật nửa rồng nửa anh. Ngô Bình hỏi, Ngao Phương, những người này đều do ông bắt về sao? Lúc này, Ngao Phương đã biến thành hình người, ông ta vội nói. Không phải vậy đâu, phần lớn trong số họ là người đến lánh nạn khi bên ngoài xảy ra chiến loạn. Tôi thấy họ đáng thương nên giữ lại một số người để họ sống ở đây. Bệ hạ, Long tộc tuyệt đối không bắt họ làm nô lệ, ngược lại còn luôn giao lưu và liên hôn. Ngô Bình ừ rồi nói. Nói ra thì chúng ta cũng xem như có chút quan hệ. Nhà tôi có nuôi một con rồng, có thể nói là trường bối của ông. Các vị đều có huyết mạch cự long hỗn độn. Ngao Phương tròn mắt. Là trường bối của Tiểu Long sao? Không biết huyết mạch của vị trưởng bối đó có thuần túy không? Ngô Bình liếc nhìn Ngao Phương. Ông có được một phần ngàn huyết mạch cựa long hỗn độn không? Ngao Phương thở dài. Tạm thời vẫn chưa. Có điều 400 năm nữa thì chắc có thể được. Ngô Bình lắc đầu. Huyết mạch của ông mỏng manh quá. Vị tiền bối đó của ông đã có khoảng 4% của huyết mạch cựa long hỗn độn rồi. Ngao Phương nghe xong thì vô cùng ngưỡng mộ. Thật muốn gặp vị tiền bối đó quá. Nếu tôi cũng có thể có được huyết mạch mạnh mẽ như thế, thì cần gì phải sợ một yêu tổ nhỏ bé như Tất Tuyên kia? Cự long hỗn độn vốn là bá chủ trong các sinh linh của hỗn độn. Với nó, thì huyết mạch của Tất Tuyên chỉ là đồ bỏ. Ngô Bình nói. Ngoài ra, tôi còn từng gặp em trai của ông, vốn là một con rồng. Ngao Phương nghe Ngô Bình nhắc đến em trai của mình, thì bối rối hỏi. Cậu ấy vẫn khỏe chứ? Ngô Bình nói, tôi đã giúp anh ta ngưng tụ Long Châu lại từ đầu. Ngao Phương thở dài. Năm xưa do tôi tuổi trẻ nông nổi, đánh cậu ấy bị thương, giờ nghĩ lại thì thấy vô cùng hối hận. Ngô Bình nói, đấy đều là chuyện gia đình của ông, tôi không hỏi nhiều. Ngao Phương, điều tôi muốn hỏi là ông dự định thế nào? Ngao Phương vội nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Thánh Hoàng. Ngô Bình nói, hãy để tôi đối phó với yêu tổ Tất Tuyên. Ông chỉ cần án binh bất động là được rồi. Đấy là kết quả mà Ngao Phương mong muốn. Ông ta không muốn đắc tội với bên nào cả. Lựa chọn tốt nhất là ngồi im xem hai bên đánh nhau. Ông ta lập tức nói. Thánh Hoàng anh minh. Ngô Bình lại nói. Ngài nói, Long Cung của các ông và Doanh Hoàng có quan hệ khá tốt hả? Ngao Phương nói. Đằng sau Doanh Hoàng là Doanh Tông, thực lực không tệ. Duy trì quan hệ tốt với họ sẽ có lợi cho Long Cung chúng tôi. Ngô Bình gật đầu. Bây giờ Doanh Châu là địa bàn của tôi, sau này hai bên có thể qua lại nhiều hơn. Ngao Phương nói. Đương nhiên rồi, sau này thương thuyền của Doanh Châu có thể tùy ý qua lại với Đông Hải, nhất định hải tộc Đông Hải sẽ ra sức bảo vệ. Gào. Đột nhiên hải đảo rung chuyển, có tiếng gầm từ dưới đáy biển truyền lên. Ngao Phương nghe thấy tiếng gầm đó thì vẻ mặt trở nên khó coi. Ông ta liền nói với Ngô Bình, đã làm phiền đến Thánh Hoàng rồi. Ngô Bình nhận ra có lẽ tiếng gầm đó là của một con rồng rất to lớn. Anh hỏi, tại sao con rồng đó lại gầm? Ngao Phương nói, đấy là một con quỷ long, là cấm kỵ của Long tộc chúng tôi. Mỗi khi có quỷ long xuất thế thì Long tộc sẽ phải đối mặt với một trận tai kiếp lớn. Hết cách rồi, chúng tôi chỉ có thể trấn áp quỷ long từ khi nó còn rất nhỏ. Ngô Bình rất tò mò. Quỷ long có gì khác với loài rồng các người? Nga Phương hơi khó xử, có vẻ như không muốn nói. Ngô Bình nói, ông nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp. Nga Phương nghĩ đến việc Ngô Bình là thánh hoàng thì cắn răng nói, bệ hạ, tổ tiên của quỷ long có phần khác với rồng thật chúng tôi. Tổ tiên của chúng tôi đến từ cự long hỗn độn, còn tổ tiên của quỷ long thì là ma long u minh. Sự lợi hại của quỷ long nằm ở chỗ nó có thể nuốt chửng long tộc, hơn nữa càng ăn càng mạnh. Ngô Bình lần đầu tiên nghe nói đến ma long u minh, anh hỏi, cự long hỗn độn và ma long u minh bên nào mạnh hơn? Nga Phương hơi bối rối nói, tổ tiên cự long hỗn độn của chúng tôi là do ma long u minh sinh ra. Ngô Bình nói, từ nhỏ quỷ long đó đã bị trấn áp ở đây sao? Tại sao không giết quách đi cho xong? Nga Phương cười mếu, không giết được, tất cả quỷ long đều mang lời nguyền trên anh, không giết chết được. Hơn nữa mỗi lần bị giết chết thì thực lực của quỷ long lại tăng thêm. Ngô Bình bất chợt nhớ tới Doanh Hoàng, trên người ông ta cũng có lời nguyền tương tự. Đợi xử lý xong việc của Tất Tuyền rồi tôi sẽ đến xem con quỷ long đó thử. Nga Phương nói, Tất Tuyền sống ở vùng biển cách đây 10 vạn mét, ở đó có một ngọn núi cao vạn trượng, trên núi có 10 miệng núi lửa, yêu tổ Tất Tuyền sống ở đó. Ngô Bình hỏi, dưới trướng Tất Tuyền có 1 tỷ yêu binh sao? Nga Phương bối rối, không tới 1 tỷ thì cũng được 400-500 triệu. Ngô Bình cười lạnh lùng, vậy ông có biết nuôi 100 triệu yêu hoàng phải tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên không? Nga Phương vuốt râu nói, chắc nguồn tin tình báo của Tiểu Long chưa được chính xác lắm, nhưng chắc cũng có 7-8 ngàn vạn yêu binh. Ngô Bình nói, ông có từng tiếp xúc với yêu binh của Tất Tuyên chưa? Thực lực của những yêu binh đó thế nào? Nga Phương vội nói, trong các yêu binh dưới trướng Tất Tuyên, thực lực của lính gác cũng tầm tu sĩ loài người cảnh giới địa tiền, thực lực của binh tướng thì mạnh hơn chút, tầm cảnh giới hư tiền, cũng có cảnh giới chân tiền. Nếu là yêu tướng cấp cao thì có khả năng là đạo quân, thậm chí là cao thủ đạo tổ. Ngô Bình nghe xong thì nói, nói vậy thì thực lực của đám yêu binh này cũng bình thường. Nga Phương nói, bệ hạ, những yêu binh này có thể kết thành đại trận, 3.000 yêu binh nhập thành một nhóm, hoặc 1.000 yêu binh nhập thành một nhóm, gọi là thiên yêu chiến trận hay vạn yêu chiến trận. 1 vạn yêu chiến trận ít nhất cũng có thể đối phó với một cao thủ cấp đạo tổ, còn thiên yêu chiến trận thì có thể giết được cao thủ nhân tộc cấp đạo quân. Ngô Bình nói, ông giúp tôi hâm nóng số rượu này, tôi đi gặp Tất Tuyên. Anh nói dứt lời thì biến thành một luồng sáng vút qua không gian. Anh vừa đi thì những tùy tùng ở xung quanh liền thi nhau đứng dậy. Khi Ngô Bình vẫn còn ở đó thì họ không dám ngẩng đầu, ai cũng quỳ hết dưới sàn. Long Tổ, không biết người này có thể chiến thắng được Tất Tuyên không? Nga Phương nghiêm túc nói, thắng hay không thắng thì anh ta cũng có thể rút lui an toàn. Có điều, tên Tất Tuyên đó chắc sẽ gặp xui xẻo. Long Tổ, chẳng phải ông nói sau lưng Tất Tuyên có một yêu thánh sao? Nga Phương nói, yêu thánh thì đã sao, trước mặt thánh hoàng yêu thánh cũng phải cúi đầu. Không cần nói nhiều nữa, đợi kết quả đi. Nếu thánh hoàng có thể toàn thắng thì long tộc của chúng ta có thể toàn lực hướng về nhân tộc. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 347 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.